La bàn vận mệnh, chương 305, Lục gia, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn đã sớm dùng thổ độn trốn đến xa xa, đã chạy ra khỏi phạm vi một thất phẩm ma đế cảm giác. Quân cờ tự nhiên là bị hủy diệt, chẳng qua không sao. Bàn cờ ở trong tay Dương Thiên Vấn, chỉ cần quân cờ biến thành con rối bị hủy diệt như vậy quân cờ lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở trên bàn cờ, chẳng qua trong vòng 3 tháng là không cách nào vận dụng quân cờ này nữa. Chẳng qua 7 quân cờ ở 3 tháng không thể dùng mà thôi. Dương Thiên Vấn căn bản là không để ý, chủ yếu nhất là một lần này hung hăng đùa giỡn một chút thất phẩm ma đế không ai bì nổi kia. Lấy thân phận một cửu phẩm huyền tiên, đem một thất phẩm ma đế đùa giỡn quay tròn, điều này làm cho Dương Thiên Vấn ngầm sướng một trận, oán khí bị vây chặn cũng thư phát ra một ít. Chẳng qua, đáng giận nhất là, bọn họ vậy mà đem truyền tin ngọc bội của mình hủy diệt rồi. Bên trong chính là không hề thiếu ấn ký liên lạc. Hiện tại đều không còn nữa, thật sự là làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực muốn giết người. Phương hướng Dương Thiên Vấn chạy trốn là truyền tống trận giữa các hành tinh. Không sai, phải nhanh rời khỏi Ngưu Đỉnh Tinh. Không phải bởi vì thế lực Phương gia ở trên Ngưu Đỉnh Tinh bức bách mà là Dương Thiên Vấn muốn đi tìm Bích Nhi, đem chuyện nói một câu, sau đó đem Thủy Thấm Lan gọi đến. Phải về Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân, sau đó, chuyện không thể cứ như vậy là xong. Dương Thiên Vấn cuối cùng biết cái chân lung kỳ bàn này biến thái, nếu là tiên tôn sử dụng nó mà nói, lấy ra hơn 10 con rối cùng mình ngang cấp bậc tiên tôn, vậy thật sự là quá cường đại. Đương nhiên, cho dù là tiên tôn cấp bậc con rối, hơn nữa có được đủ trí tuệ, nó vẫn là con rối, đối mặt tiên tôn thật sự căn bản không phải đối thủ, nhưng mà không nên quên nó thắng ở số lượng nhiều. Dương Thiên Vấn thoáng biến ảo một phen, mượn truyền tống trận giữa các hành tinh truyền tổng đến chỗ bản bộ Lục gia tự do tu tiên tinh Phi Liêm Tinh. Phương gia cố gắng thu thập toàn bộ tư liệu của Dương Thiên Vấn, nhưng vô luận bọn họ tra như thế nào cũng chỉ có tư liệu mặt ngoài, sạch sẽ đến như giấy trắng. Thất phẩm đan sư, tứ phẩm tiêu sư, cửu phẩm huyền tiên, nam nhân của Bích Thủy Tiên Đế cùng Duy Ngã Tiên Tôn có chút liên hệ, từng ở Bạch Lê Đảo ở hơn 100 năm. Sau đó là nghĩa đệ một con cháu đích hệ của Lý gia, cuối cùng chính là bản thân Phương gia phát hiện. Trận pháp tông sư, 3 cái thân phận phía trước cũng thôi. Thất phẩm đan sư tuy không tệ, nhưng mà Phương gia vẫn là đắc tội được nổi, nhưng một thất phẩm đan sư cùng Duy Ngã Tiên Tôn có chút liên hệ, quan hệ trong đó liền phức tạp rồi. Nhưng nếu làm được sạch sẽ một chút trái lại cũng không khó. Chẳng qua một cái cuối cùng, trận pháp tông sư, giống như một ngọn núi cao hùng vĩ đặt ở trong lòng Phương Hoành, làm Phương Hoành cùng với toàn bộ Phương gia đều không thở nổi. Sau khi vượt qua hiểm cảnh một lần này, Dương Thiên Vấn mới phát hiện tu vi của mình vẫn là quá thấp, cho dù mình bảo trì thu mình, không đi trêu chọc người khác cũng là có người hiếu chuyện luôn sẽ chọc tới cửa. Yếu thì phải bị đánh, nếu ngày đó mình có tu vi đế cấp thất phẩm ma đế kia tính cái gì? Tu luyện, tìm được Bích Nhi rồi, liền bế quan tu hành. Lục gia ở Phi Liêm Tinh chính là đại gia tộc xếp hạng đệ nhất. Là một cái gia tộc nội tình thâm hậu, hơn nữa nhiều thế hệ cắm rễ ở tự do tinh vực nhất lưu gia tộc Lục gia ở tự do tinh vực cho dù là mấy đại đầu sỏ cũng. Góc truyện audio.com, phải cho chút mặt mũi, chỗ Lục gia cũng không khó tìm, ngược lại tùy tiện hỏi một chút liền có thể biết được. Ở trên đường một lần nữa mua 10 mấy cái truyền tin ngọc bội, lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quần kiến trúc cung điện chiếm diện tích vạn dặm, Dương Thiên Vấn nhìn thấy xem thế là đủ rồi. Đi đến trước cửa lớn của Lục gia, vừa mới đứng vững, thủ vệ gia đinh nhiệt tình đi lên đón, thân thiết hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai? Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN tại Hạ Dương Thiên Vấn, là tới tìm Lục Huyền Sương Lục Tiểu Thư cùng với Bích Nhi. Dương Thiên Vấn lễ phép trả lời. Xin ngài chờ một lát, gia đinh nói xong tựa như là dùng phương pháp đưa tin đặc thù nào đang liên hệ. Dương Thiên Vấn kiên nhẫn chờ thầm nhủ, gia đình cái Lục gia này huấn luyện không tồi, nho nhã lễ độ, đối đãi người nhiệt tình. Một lát sau, gia đình mới cung kính trả lời. Dương tiên sinh, ngài bên trong mời. Cửa lớn tự do rộng mở, Dương Thiên Vấn bước vào. Mới vừa đi không tới 2 bước liền thấy cực xa một đạo độn quang màu xanh lá hướng bên này bay tới. Thiên Vấn ca, huynh sao đến đây? Sao không thông báo trước một tiếng? Bích Nhi hạ xuống kéo cánh tay phải Dương Thiên Vấn hỏi. Đừng nói nữa, truyền tin ngọc bội của ta bị cấm ma cầu làm hỏng rồi. Dương Thiên Vấn buồn bực trả lời. Cấm ma cầu, huynh không sao chứ? Bích Nhi vừa nghe đã đại khái đoán được một ít nội dung, cấm ma cầu bình thường đều là dùng để vây giết thù địch. Loại bảo vật này, luyện chế không dễ, thuộc loại đồ dùng một lần, giá trị chế tạo cực cao, dùng xong liền phế bỏ, người bình thường là không sử dụng trừ phi là thâm cừu đại hận. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Dương Thiên Vấn nhìn bốn phía. ồ, đi theo muội. Bích Nhi mang theo Dương Thiên Vấn đi vào một gian hoa viên bố trí riêng, đây là một khối kiến trúc kiểu cung điện hoa viên kiểu tứ hợp viện, phi thường xinh đẹp. Đây là muội mỗi lần đến Lục gia chơi, đều ở nơi này. Thế nào, đẹp chứ? Bích Nhi cười tủm tỉm nói. Ừm, địa phương không tồi. Dương Thiên Vấn cũng rất thích nơi này. Vào phòng rồi, đem cửa đóng lại. Dương Thiên Vấn đem chuyện một năm một mười chậm rãi kể ra. Bích Nhi tại chỗ liền vỗ nát bàn ngọc trước mặt tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một trận hết hồn. Giỏi, rất giỏi, Phương Cuồng tên khốn kiếp này, còn có Phương gia chọc tới trên đầu cô nãi nãi rồi. Dương Thiên Vấn đem Bích Nhi ôm đến trong lòng, sửa đúng nói. Là chọc tới trên đầu bản đại thiếu gia. Chuyện này, nàng không cần nhúng tay. Ta bên này tìm nàng đến, là bảo nàng thông báo Lan Nhi, đem Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân đưa tới cho ta. Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân, chàng muốn đi, Bích Nhi băng tuyết thông minh vừa đoán đã trúng. Yên tâm, ta không có việc gì. Ta muốn ở trước cửa lớn Phương gia bày thập tuyệt đại trận, vây chết bọn hắn. Dương Thiên Vấn là nảy sinh ác độc, Dương Thiên Vấn thậm chí muốn dùng ma trận đến chặn cửa. Nhưng quá nguy hiểm, Phương gia có hai cửu phẩm ma đế. Thực lực bọn họ thậm chí so với ta năm đó thời kỳ đinh phong nhất còn mạnh hơn nửa phần. Bích Nhi tuyệt đối phản đối nói. Hà hà yên, nàng cho rằng ta ngốc như vậy, lấy được Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân lập tức liền giết qua ư. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Sẽ không, ta tính ngao du giữa các hành tinh từ tự do tinh vực bay đi ma giới. Trên đường có thể tu luyện cùng với luyện chế trận đồ thuận tiện quan sát gần vũ trụ biến hóa huyền diệu, nói không. Góc chuyện audio.com chừng sẽ có chỗ tinh tiến. Hai tay Bích Nhi vòng bả vai Dương Thiên Vấn, bĩu môi trả lời. Nhưng từ tự do tinh vực bay qua ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian, cái này không phải nói chúng ta có mấy ngàn năm không thể gặp mặt sao. Muội không nỡ, ta cũng không muốn, chẳng qua mấy ngàn năm thôi, nàng bế quan, mấy ngàn năm trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Chúng ta hiện tại đều là thân trường sinh bất lão, có cả đời, không? Là vô tận năm tháng có thể gần nhau. Dương Thiên Vấn hôn môi một cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên của Bích Nhi cười tủm tỉm mở miệng nói. Ừm, Bích Nhi trầm ngâm, nhẹ giọng nói. Được rồi, chẳng qua chàng phải cam đoan, phải lấy an toàn của mình làm điều kiện tiên quyết không cho phép chàng mạo hiểm. Được ta cam đoan, Dương Thiên Vấn giơ tay phải lên thận trọng bảo chứng. Vậy được, chẳng qua cái Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân này trái lại không cần từ Lan tỷ chỗ lấy về. Lục gia cũng có Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân, ta đi mượn đến giúp chàng là được. Bích Nhi nhẹ giọng trả lời, ồ, bọn họ chịu cho mượn, Dương Thiên Vấn chính là biết chỗ giá trị cái Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân này. Chàng cho rằng cái hàng tinh Chi Tinh cùng Tinh Nguyệt Thần Sa này là nơi nào cũng có sao. Cái Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân này đặt ở Lục gia căn bản chỉ là một cái bài trí mà thôi, có cái gì không thể mượn. Bích Nhi lườm Dương Thiên Vấn một cái, thật chứ, tiểu Bích Nhi của chúng ta trưởng thành rồi, dám dạy bảo ta. Hắc hắc ta trừng phạt nàng, hung hăng trừng phạt nàng. Dương Thiên Vấn ra vẻ bộ dáng tức giận đem Bích Nhi bế ngang lưng lên. Bích Nhi không sợ Dương Thiên Vấn ôn nhu hỏi. Chàng muốn trừng phạt ta như thế nào? Điển hình biết rõ còn cố hỏi. Đợi chút nàng liền sẽ biết. Dương Thiên Vấn cười ta nhìn chằm chằm nàng nói. Bích Nhi quả nhiên từ gia chủ Lục gia nơi đó mượn ra Chỉ Tinh dẫn Nguyệt Luân cùng cái kia của Dương Thiên Vấn không sai biệt lắm. Chỉ là màu sắc kết cấu hơi có khác nhau mà thôi. Ồ, Bích Nhi, nàng thật là có bản lãnh. Cái bảo bối này nàng nói mượn liền mượn được, Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, Bích Nhi không chút nào che giấu vẻ đắc ý, Dương Thiên Vấn mấy ngày nay, ở trên chợ mua không ít đồ vật các loại các dạng ngạc nhiên cổ quái đều có. Ở tự do tinh vực bên này, đồ vật của tiên ma yêu các giới đều có bán, đây là một điểm thuận tiện nhất. Dương Thiên Vấn đem ấn ký trong truyền tin ngọc bội của Bích Nhi phục chế mười mấy cái truyền tin ngọc bội cho dù xuất hiện tình huống vỡ nát nữa cũng có chuẩn bị dùng, sẽ không cùng thế giới bên ngoài mất đi liên hệ. Cần ta đưa nàng về Bích Tuyền Tinh hay không? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Không cần, ta biết chiếu cố chính mình. Ta ở bên này chơi thêm chốc lát liền gọi Lan tỷ đến đón ta. Chàng nên cẩn thận bảo trọng, chú ý an toàn. Bích Nhi có chút không nỡ. Yên tâm đi, ta muốn trốn, trừ phi là tiên tôn, nếu không không ai có thể làm gì được ta. Dương Thiên Vấn mỉm cười tự tin trả lời. Dương Thiên Vấn đem hai người Quảng Nguyệt Tiên Quân cùng Xích Hùng trong tiên phủ kêu lên, bảo bọn họ điều khiển phi tinh phàm từ phi liêm tinh cất cánh, hướng ra ngoài vũ trụ bay đi. Bản thân Dương Thiên Vấn trực tiếp một đầu chui vào trong tiên phủ, đầu tiên là lấy cửu trọng thiên lôi bổ sung cho bạo viên đủ thiên lôi lực giúp bản thể hắn trưởng thành. Sau đó là tự mình chuẩn bị tài liệu, một lần nữa luyện chế trận bàn của cửu khúc hoàng hà đại trận, vốn trận bàn đã có vết nứt không thể dùng nữa. Một lần này, Dương Thiên Vấn là Gocchuyenaudio.com, chơi hung hăng, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể trên diện rộng tăng lên pháp lực của mình, như vậy cứ dùng trận pháp mạnh nhất đến bù lại. Trận pháp thâm ảo vô cùng, trận pháp sư sở dĩ được người tôn trọng thậm chí là kiêng kỵ chính là bởi vì tu vi của một trận pháp sư có lẽ không ra làm sao, nhưng trận pháp hắn bày ra nói không chừng có thể đặt ngã một mảng lớn rất nhiều cao thủ tu vi xa so với bản thân mình mạnh hơn. Cách chương